Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 22, khó. Không phục mình tâm khó gặp đạo, âm cực dương tận, long chiến vu dã, cửu cửu số lượng, nó đạo cùng vậy, hôm nay chính là cửu cửu trùng dương thời gian, khí trời sáng sủa, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu khắp ở mặt biển bên trên, hơi nước bốc hơi gian. Mịt mờ tử khí hiện lên ở thương khung bên trên. Sáng sớm, Lương Tiêu đám người liền điều khiển thuyền đi tới ước định cẩn thận mặt biển bên trên, chờ đợi quyết chiến đến. Có thể tận mắt nhìn này dường như tiên thần giống như một trận chiến, là mỗi một cái người luyện võ suốt đời vinh hạnh. Sở dĩ cho dù liệt nhật trước tâm, gió biển gào thét, nơi này mỗi không có bất kỳ ai quan tâm, nhẹ nhàng chờ đợi hai người kia đến. Đến buổi trưa thời gian, phương đông một vệt màu trắng cái bóng bỗng nhiên xuất hiện. Gió biển gào thét lúc, hắn nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh sẽ cắt ra đường chân trời, cắt ra vô tận mặt biển, đến khu này hải vực. Lương Tiêu, Công Dương Vũ, Thích Thiên Phong chờ chỉ cảm thấy một luồng hùng vĩ giống như thiên địa, bàng bạc như sơn hà đáng sợ uy thế thình lình bao phủ. Phảng phất mưa to gió lớn, lại giống như nguy nga thiên địa. Bạch Ngọc Thiền ngồi trên một chiếc thuyền con bên trên, bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời, trong ánh mắt bình thường như nước, không có một chút nào tâm tình, lạnh lẽo nhìn chăm chú Lương Tiêu đám người. Bị Bạch Ngọc Thiền như vậy nhìn, cho dù mạnh như Lương Tiêu cũng không khỏi có chút áp lực, chỉ cảm thấy cả người tất cả ở này thanh thanh thản thản dưới ánh mắt đều không chỗ che thân. Hà Hằng đây, Tử Thanh tiên sinh đã đến, hắn làm sao còn chưa có xuất hiện? Thích Thiên Phong không nhịn được hỏi. Lương Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú phía sau nói. Hắn nói hắn sau đó liền đến, ta cũng không biết hắn làm sao còn chưa có xuất hiện. Cứ chờ một chút đi. Công Dương Vũ khoát tay nói. Liệt nhật bao phủ, ánh mặt trời càng ngày càng nóng rực, mặt biển cũng cuốn lên không nhỏ sóng gió. Sóng lớn mãnh liệt, quá rồi nửa canh giờ, Hà Hằng vẫn như cũ không gặp đến. Lương Tiêu đám người phảng phất có chút cau mày, nghĩ bọn họ thân phận gì, dĩ vãng ở bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, lại chờ thêm bất luận người nào. Ngày hôm nay đợi lâu như vậy, đã là ngoại lệ, bọn họ lo lắng bên trong. Bạch Ngọc Thiền nhưng là vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở thuyền cô độc bên trên, không nhúc nhích. Mặc cho gió biển gào thét, bọt nước tung tóe, hắn lù lù bất động, ngồi trên nơi đó, phảng phất ngàn năm bàn thạch, trăm năm lão tùng, vững chắc không gì sánh được. Hắn dường như quên mất tất cả trong trời đất, đã quên gia quốc, đã quên giáo phái, đã quên chính mình, quên mất tất cả hữu hình cùng vô hình. Người nếu không bị hình chỗ mệt, trước mắt chính là Đại La Thiên. Trong lúc hoảng hốt, Bạch Ngọc Thiền mở ra một đôi trống không con mắt, thâm thúy không gì sánh được, bao quát chư thiên vạn tượng, lại giống như trống không một mảnh. Hắn ngẩng đầu lên, phương xa trên mặt biển một đạo màu đen cái bóng né qua, nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền đi đến Lương Tiêu bọn họ thuyền đỉnh. Rốt cục đến rồi. Lương Tiêu bọn họ thở phào nhẹ nhõm, người đến chính là Hà Hằng. Hắn mang theo áy náy nhìn Bạch Ngọc Thiền, ôm quyền nói, tại hạ nhất thời có cảm giác ngộ, quên mất thời gian, kém chút sai qua cuộc chiến hôm nay, thực sự xin lỗi. Bạch Ngọc Thiền đối với hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thủng thời không, lạnh nhạt nói, ngươi không có muộn, vừa vặn là thời điểm, vậy liền bắt đầu đi. Hà Hằng nhẹ nhàng nói, ánh mắt kiên nghị, được. Bạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng phun ra một chữ, thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lương Tiêu bọn họ lớn rồi đã không muốn sai qua này kinh thế một trận chiến. Hà Hằng trong mắt bỗng nhiên thối lui tất cả nhan sắc, chớp mắt tiến vào địa pháp cảnh giới, thiên nhân cộng hưởng, trên người lôi đình điện quang phun trào, quanh thân khí lưu lan lộn, không giống phàm tục. Bạch Ngọc Thiền đứng ở không trung, dĩ nhiên là có một cơn gió lớn nâng lên thân thể của hắn, cực kỳ vững chắc sừng sững, mắt lạnh nhìn Hà Hằng, Hà Hằng cũng ở nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau gian. Hai người đồng thời nở nụ cười. Bạch Ngọc Thiền nói, đạo hữu quả thật không có để bần đạo thất vọng. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền tự sơ nhập luyện thần đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong. Thân thể mơ hồ đạt tới kim cương cảnh giới. Cảnh giới càng là thông huyền. Thật đáng mừng, Hà Hằng ở trong một tháng này, sâu sắc tìm hiểu Bạch Ngọc Thiền. Chỉ huyền tập, kết hợp với Sơn Hải Tiềm Long Quyết, tu hành, đế tái giữ thần công. Tu vi tăng nhanh như gió, trực tiếp do sơ nhập âm thần cảnh, thẳng vào âm thần đại thành, quả nhiên là thần tốc. Trong này chủ yếu nhất vẫn là hắn ở mặt trước hai cái thế giới đặt xuống thâm hậu căn cơ. Tuy rằng không có thật sự bước vào quá âm thần cảnh, nhưng cũng từ lâu đem tiến vào âm thần cảnh sau bước đi tìm hiểu rõ ràng. Căn bản không có đi bất luận cái gì đường rẽ. Cho nên mới có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong âm thần đại thành. Hà Hằng đối với Bạch Ngọc Thiền khẽ mỉm cười nói. Bạch đạo huynh đoạn này 5 tháng mới thật sự là khám phá thế tục. Chém tới tất cả nhân quả. Lại không lo lắng. Vũ hóa chỉ ở trong khoảnh khắc. Đây mới thực sự là thật đáng mừng. Đối với Hà Hằng lời nói. Bạch Ngọc Thiền cười khổ một tiếng. Bần đạo tuy đã chém phá nhân quả. Đoạn đi hồng trần. Nhưng cũng khó phá thiên địa, vẫn cần mượn đường hữu chi thủ, phá tan cửa ải cuối cùng, nhưng là bất đắc dĩ. Hà Hằng lắc lắc đầu, đây là thiên địa có hạn, cùng đạo huynh thiên phú tài tình không quan hệ. Bạch Ngọc Thiền đột nhiên nhìn một chút Hà Hằng, nói, ngươi cũng biết bần đạo vì sao chọn ngươi làm giải thoát người, mà không phải cái khác, đó là bởi vì, những người khác không làm được a. Hà Hằng liếc liếc Lương Tiêu mọi người. Bạch Ngọc Thiền gật gật đầu. Than thở. Thế gian người luyện võ rất nhiều. Đại thành giả cũng không có thiếu. Chỉ là đáng tiếc lại hết thảy mê ở hồng trần. Chảm không phá nhân quả. Đoạn không được lo lắng. Nhận giới hạn ở bên trong đất trời. Khó lên thiên địa chi ngoại. Đạo hữu bực này có thể phá thế tục. Đạo tâm không vương vấn hạng người nhưng là ít ỏi. Muốn đánh vỡ hư không? Siêu thoát một vùng thế giới. Bản thân tu vi cố nhiên trọng yếu. Nhưng căn bản nhất vẫn là ở đạo tâm bên trên. Trong lòng không lo lắng. Không bụi trần. Mới có thể chém phá ràng buộc. Nhẹ nhàng đi. Bằng không. Cho dù Lương Tiêu bực này thiên phú tài tình đều là thông thiên hạng người. Cũng chỉ có thể bị vây tại bản thân. Khó có thể nhìn thấu. Cuối cùng chung quy một vệt đất vàng. Mà cùng Bạch Ngọc Thiền trận chiến này. Đấu lực là dưới, đấu tâm mới là căn bản. Đạo hữu, nhiều lời vô ích, vẫn là xin mời. Hà Hằng đầu tiên đạo. Đạo hữu cẩn thận rồi. Lần này bần đạo chắc chắn sẽ không lưu thủ. Bạch Ngọc Thiền cười nhạt. Thân ảnh đột nhiên tung bay. Trắng nõn như ngọc bàn tay bao phủ ở trên bầu trời. Đánh về Hà Hằng. Một chưởng này nhẹ nhàng nhàn nhạt. Phảng phất nước chảy bình thường. Lại bao phủ bốn phương tám hướng, nguy nga như sơn nhạc, bài sơn đảo hải mà vọt tới. Hà Hằng biến sắc, thân thể đột nhiên nhảy một cái, có 10 trượng cao, trên người lôi đình sấm sét, cuồn cuộn chân khí liên miên không dứt, chập trùng bất định, dâng trào mà mãnh liệt, đón nhận Bạch Ngọc Thiền cái kia một trường, bồng, trầm muộn âm thanh vang vọng dưới. Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền thân ảnh bắt đầu đan dệt. Chân khí bao vây thân hình, trên trời mây đen khuấy lên, oanh, một đạo sấm sét vang vọng, chấn động bốn phương tám hướng, bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên cuốn lấy cơn sóng thần. Từng cái cột nước xông thẳng tới chân trời, phong vân cuốn ngược, nhật nguyệt ảm đạm, cảnh tượng đáng sợ này, để Lương Tiêu đám người xem trợn mắt ngoác mồm, sau đó vội vã đem thuyền chạy đi xa. Chỉ vì hiện tại phương viên này trăm trượng bên trong, đều bị Hà Hằng hai người kình khí bao phủ. Sóng biển lan lộn, phảng phất mưa to gió lớn. Khí trời thay đổi, kinh thiên động địa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.